Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1078, số 2 hạt giống. Góc truyện audio.com, chương 1078, số 2 hạt giống chờ Diệp Phàm đi xuống đài sau. Chủ nhà họ Sở Sở Nguyên không đem Sở Nhạc chân tay cụt cất đi. Một tấm nét mặt già nua âm trầm đáng sợ, hai mắt hầu như có thể phun ra lửa. Ai, thành chủ Lôi Tất Khoan thở dài một tiếng. Muốn nói điểm gì trấn an, nhưng há há mồm nhưng cuối cùng cũng không nói gì được. Hắn biết rõ, Sở Nguyên không tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Cuộc thi vòng loại trên Diệp Phàm chắc chắn sẽ cùng Sở Hồng gặp phải. Đến thời điểm, Sở Hồng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. À, chúng ta về nhà rồi. Sở Nguyên không bi từ bên trong đến. Sở Hồng một người không đủ để chống đỡ toàn bộ Sở gia. Như Sở Nhạc cường giả như vậy đồng dạng là Sở gia sau đó trụ cột. Là Sở gia tương lai quật khởi hy vọng. Nhưng mà, kế Sở Phong sau, Sở Nhạc lại chết ở Diệp Phàm trong tay. Điều này làm cho hắn cực kỳ bi thương. Nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm, trong ánh mắt sát ý là không hề che giấu. Hừ, Trầm Tây Môn tự nhiên cảm nhận được Sở Nguyên không sát ý, lập tức lạnh rên một tiếng. Một luồng ác liệt sát ý tràn ngập ra. Hắn là ở hướng về Sở Nguyên không cảnh cáo. Đừng làm cái gì mờ ám. Bằng không Huyền Vũ Phái sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hả, cảm nhận được Trầm Tây Môn nồng nặc sát ý, Sở Nguyên không run lên trong lòng. Sở gia mặc dù là năm gia tộc lớn bên trong mạnh nhất. Tương tự, Sở Hồng cũng là toàn bộ Thiên Nguyên Châu mạnh nhất thiên tài trẻ tuổi. Nhưng luận thực lực tổng hợp, còn không cách nào cùng Huyền Vũ Phái so với. Chợt, Sở Nguyên không mạnh mẽ đè xuống nội tâm lửa giận cùng sát ý. Thu hồi Sở Nhạc phần vụn thi thể, sau đó rời đi võ đài. Lôi Tất Khoan thấy thế, tuyên bố thi đấu kế tục tiến hành. Sau đó ra trận chính là hai cái môn phái nhỏ tuyển thủ. Đánh cho chưa từng có kịch liệt, song phương đều là không hề bảo lưu ra tay. Toàn bộ cổ trên võ đài, phòng ngự trận văn không ngừng thiểm diệt, hóa giải hai người tràn ra công kích, để tránh khỏi xúc phạm tới dưới đài quan chiến người bình thường. Thi đấu một hồi tiếp một hồi cử hành, rất nhanh liền đến phiên Huyền Vũ Phái Trương Thái Nhất. Trương Thái Nhất đối thủ là môn phái nhỏ đệ tử, tuy rằng thực lực không sai. Nhưng cùng Trương Thái Nhất loại này ba đại tông môn tổng đi ra thiên tài so với. Vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Trương Thái Nhất rất dễ dàng liền thắng được thi đấu. Bất quá nhưng cũng là chạm đến là thôi. Vẫn chưa tổn thương đối phương tính mạng. Thậm chí không có đem đối phương kích thương. Tên kia môn phái nhỏ đệ tử thua tâm phục khẩu phục. Đồng thời cảm kích Trương Thái Nhất hạ thủ lưu tình. Lúc này mới xuống đài. Đa tạ rồi, Trương Thái Nhất tiêu sái đi xuống lôi đài. Hiện tại hắn điểm đã tích lũy đến 6 phần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ở hắn tổ này bên trong, đã không có ai là hắn đối thủ. Thăng cấp bát cường hẳn là không hồi hộp. Sau đó, lại tiến hành rồi mấy chàng sau cuộc tranh tài. Rốt cục đến phiên Đồng Thiến Thần ra trận. Đồng Thiến Thần đối thủ đồng dạng là một tên gia tộc nhỏ đi ra thiên tài. Trải qua một luân sau cuộc tranh tài, Đồng Thiến Thần ung dung chiến thắng đối thủ, lại một lần nữa thu được thắng lợi, dưới đài tất cả xôn xao, bởi vì, Huyền Vũ Phái tổng cộng 5 người, dĩ nhiên có 3 người đều trải qua cuộc tranh tài vòng thứ 2. Bây giờ còn có Kim Triển Phi cùng Thân Đồ 2 người vẫn không có thi đấu. Thi đấu kế tục tiến hành. Thiên Nguyên Môn cùng Thanh Huyền Môn các đệ tử cũng có không tầm thường biểu hiện. Dồn dập chiến thắng chính mình đối thủ, ung dung qua ải, rất nhanh, đến phiên Kim Triển Phi. Lần này Kim Triển Phi vận khí không tệ, gặp phải một cái thực lực hơi kém một chút gia tộc nhỏ tuyển thủ. Kim Triển Phi ngày hôm qua mang cho mọi người rung động thật lớn. Loại kia hãn không sợ chết đấu pháp để rất nhiều người đều có chút trong lòng bỡ ngỡ. Ngày hôm nay hắn tên này đối thủ cũng giống như thế. Hắn cũng không nhận ra chính mình mạnh hơn Sở Xuyên. Vừa lên đến liền vận dụng toàn bộ thực lực. Kim Triển Phi mở ra đại khái. Vận dụng Huyền Vũ Quyền. ở trong vòng 10 chiêu đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Hắn có thể không huy hiệu thái nhất như vậy có thể rất hoàn mỹ khống chế chính mình lực đạo. Trận chiến này cũng làm cho mọi người biết rồi thực lực của hắn. Ngày hôm qua không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Hơn nữa đúng là chiêu thức của hắn rõ như lòng bàn tay. Lúc này mới bị thua, bất quá hắn cũng cho đối thủ đả kích nặng nề. Tuy bại còn vinh, lần này càng là ở trong vòng 10 chiêu giải quyết thi đấu. Để mọi người thấy hắn hung hăng một mặt, đa tạ hạ thủ lưu tình, ta chịu thua, tên kia gia tộc nhỏ đệ tử cũng lưu manh, biết mình không phải là đối thủ của Kim Triển Phi, đang bị đánh bay sau khi cũng không có yêu cầu lần thứ hai thi đấu, mà là trực tiếp lựa chọn chịu thua. Dưới cái nhìn của hắn, chịu thua không mất mặt, đặc biệt là Kim Triển Phi là cái hãn không sợ chết. Dũng không muốn sống chủ, thật ký kết giấy sinh tử sau khi, hắn nhưng là không may mắn như vậy, thắng được thi đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ so với, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn một ít. Hắn biết rõ mình và Kim Triển Phi sự chênh lệch, đa tạ, không làm bị thương ngươi chứ. Kim Triển Phi đúng là những kia cuồng ngạo không một bên người không coi ra gì. Thế nhưng là đúng là người yếu cũng không có cái gì cái giá. Hắn biết rõ, người yếu đồng dạng cần tôn nghiêm, mình đã thắng được thi đấu, dành cho đối thủ đầy đủ tôn kính vẫn là cần phải. Cái này cũng là vì là tông môn thắng được những tiểu gia tộc này ủng hộ cùng chống đỡ. Toàn bộ Thiên Nguyên Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng ba đại tông môn cùng năm thế gia lớn đều ở phân khối này đại bánh gato. Muốn thu được càng nhiều người chống đỡ, nhất định phải muốn lôi kéo những này không đáng chú ý gia tộc nhỏ hoặc là môn phái nhỏ chống đỡ. Sau đó có tiến hành rồi mấy chàng sau cuộc tranh tài. Rốt cục đến phiên thân đồ ra trận, tất cả mọi người đều đang chờ mong biểu hiện của hắn. Diệp Phàm đánh cho khốc liệt, những người khác đánh cho đặc sắc, nhưng những này cũng không bằng thân đồ hèn mọn cho đại gia mang đến khắc sâu ấn tượng. Đây là một cái có thể đem so với tái xem là một cái biểu diễn sân khấu quái tài. Người người đều đang chờ mong hắn có thể có đặc sắc hơn biểu hiện. Mà làm thân đồ thủ tên kia tuyển thủ nhưng là vẻ mặt đưa đám. Hắn cũng biết thân đồ cái tên này quái chiêu tần ra. Không thể dựa theo lẽ thường ra bài. Bằng không tất nhiên sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Lão thân, xem ngươi, Kim Triển Phi vỗ một cái thân đồ vai. Cười nói với hắn, yên tâm, xem huynh đệ ta, thân đồ nghênh ngang đi tới võ đài. Hướng về Lôi Tất Khoan hơi hành lễ một thoáng. Sau đó đứng ở trên võ đài hướng về mọi người dưới đài phất tay hỏi thăm. Dưới đài hầu như lập tức liền sôi trào. Mặc kệ là người bình thường vẫn là tán tu, thậm chí những thế lực lớn kia đại biểu đều không nhịn được cười. Tiểu tử này cũng thật là cái quái thai. Rất nhanh, hắn đối thủ liền cũng leo lên võ đài. Vừa đứng lại, chưa kịp Lôi Tất Khoan mở miệng, thân đồ liền hét lớn một tiếng. Thái, một tiểu tử kia, hãy xưng tên ra, ra ra không đánh vô danh bọn chuột nhát, khốn nạn, ngươi là trọng tài vẫn là ta là trọng tài. Lôi Tất Khoan bị thân đồ tức giận đến giận sôi lên. Làm nhiều năm như vậy thành chủ, cũng chủ trì quá mấy lần như vậy thi đấu, có thể chưa từng có gặp phải như thế kỳ hoa tuyển thủ. Song Phương nói tên họ, chuẩn bị thi đấu, vì phòng bị thân đồ tái xuất yêu thiêu thân. Lôi Tất Khoan cấp tốc để Song Phương liên hệ họ tên. Sau đó bắt đầu thi đấu. Thiên Nguyên Môn, Ngô Tùng. Ngô Tùng là Thiên Nguyên Môn vô danh dự thi tuyển thủ bên trong tên cuối cùng. Tuy rằng thực lực cũng không yếu, nhưng cùng thân đồ so với vẫn là kém không ít. Mới vừa rồi bị thân đồ cả kinh một toạt đầu quát to một tiếng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, vốn là muốn phản bác hai câu. Có thể Lôi Tất Khoan đã tuyên bố Song Phương nói tên họ. Chuẩn bị thi đấu, hắn cũng không có cách nào, chỉ được hận hận báo ra tên của chính mình cùng tương ứng tông môn. Huyền Vũ Phái, thân đồ, dù cho như thế nào đi nữa làm quái, thân đồ cũng không dám ở Lôi Tất Khoan thành chủ trước mặt ngang ngược. mới vừa mới bất quá là thừa dịp Lôi Tất Khoan thành chủ không chú ý xem. Trước tiên cho đối phương đến cái hạ mã uy, vừa nhìn Lôi Tất Khoan tưởng thật rồi, hắn tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, đàng hoàng báo ra tên của chính mình cùng tông môn tương ứng. Song phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu, Lôi Tất Khoan nói liền lên tới không trung, giám thị hai người thi đấu. Thần đồ vẫn là ngày hôm qua cái kia một bộ. Ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem chính mình muốn đánh đối phương nơi nào nói rõ ràng. Tức giận đến Ngô Tùng sắc mặt tái xanh, có thể đánh một lúc, hắn phát hiện thân đồ cũng thật là, nói đánh nơi nào liền đánh nơi nào, tuyệt đối sẽ không nhân vì chính mình có phòng bị mà thay đổi. Dần dần, Ngô Tùng cũng yên lòng, toàn lực ứng phó cùng thân đồ đọ sức, hắn biết mình không hẳn là thân đồ đối thủ. Thế nhưng hai tông trong lúc đó cừu hận lại làm cho hắn hoàn toàn quên sợ hãi. Siêu trình độ phát huy, đâm mù chó của ngươi mát, trên võ đài, thần đồ quát lên một tiếng lớn, hóa thủ vì là đao, làm dáng đâm về Ngô Tùng hai mắt, bạch, Ngô Tùng biến sắc mặt, đưa tay đón đỡ, đang lúc này, thần đồ đột nhiên biến chiêu, một chiêu liêu âm chân, ở giữa Ngô Tùng đũng quần. Trực tiếp đem Ngô Tùng đá bay ra ngoài. Ta nói đâm mắt ngươi sẽ tin. Ngươi mẹ kiếp ngốc a, thân đồ đem đối thủ đá xuống lôi đài. Nhưng không vừa lòng, một mặt được tiện nghi còn ra vẻ tư thái. Phốc thấy cảnh này, toàn trường cười bạo, ở mọi người nhìn lại. Thân đồ tuy rằng thực lực cũng không phải lần tranh tài này mạnh nhất. Nhưng cũng là giỏi nhất làm quái. Thi đấu kế tục tiến hành. Mãi cho đến trời sắp hoàng hôn, vòng thứ hai thi đấu cuối cùng kết thúc, ngay khi Lôi Tất Khoan thành chủ tuyên bố ngày hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Ngày mai kế tục sau khi, trên bình đài Nhã Linh đột nhiên đứng lên đến, ôn nhu nói, các vị, hiện tại ta tuyên bố một cái quyết định, Huyền Vũ phái Diệp Phàm bồi xuất đem làm một thoáng điều chỉnh. Diệp Phàm bồi xuất điều chỉnh làm một bồi ba. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, phàm là tập trung Diệp Phàm thu được quán quân, như Diệp Phàm cuối cùng thu được quán quân, dựa theo một bồi ba tiến hành bồi phó, dầm, theo Nhã Linh dứt tiếng, toàn bộ trên quảng trường một bên tất cả xôn xao, dồn dập chỉ trích thụ bảo các quá tinh minh rồi, vừa nhìn Diệp Phàm thực lực không tầm thường, lập tức điều chỉnh bồi suất. Hơn nữa một bồi ba bồi xuất đã chỉ đứng sau Thiên Nguyên Châu thiên tài số 1 Sở Hồng một bồi nhị. Là lần này thi đấu bồi xuất đệ nhị thấp. Đã như thế, tụ bảo các bằng coi Diệp Phàm là thành lần này thi đấu số 2 hạt giống. Huyền Vũ phái Diệp Phàm so với La Khiếu Lâm, Thanh Huyền còn mạnh hơn. Chỉ đứng sau Thiên Nguyên Châu thiên tài số 1 Sở Hồng. Thời khắc này, không ít người trong lòng hiện ra như vậy nghi hoặc. Đáp án, đem ở cuộc thi vòng loại công bố. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.